Kính chào tất cả các vị đạo hữu và mình lại là Phan Tuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Tuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 389 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Diệp tiên tử tế ra kim ti kiếm quang, đào chân nhân liên tục tế xuất ra trường sinh kiếm khí, khuê tiên nhân thì tế ra cự kiếm hoàng hà, phong tần vân tế ra phong kiếm khí, tu sĩ thiếu niên họ lôi tế ra kim lôi kiếm quang, cũng lập tức lấy càn khôn tiên kiếm làm trung tâm, lúc này đều xuyên qua tử thần lĩnh vực hội tụ vào càn khôn tiên kiếm ở giữa không trung. Càn khôn tiên kiếm vừa ra, Tu La Tiên Tôn lúc này áp lực tăng lên gấp bội, hắn thành danh là dựa vào tử thần lĩnh vực, lúc này bị kiếm trận hạn chế phạm vi đang không ngừng co rút lại. Một khi chín thanh tiên kiếm này lối thành một mảnh, khẳng định là sẽ kích phát ra uy lực vô cùng là đáng sợ, mà ngay cả hữu hộ pháp Tu La Tiên Tôn lúc này cũng phải vô cùng là khiếp sợ. Tuyệt đối không thể để cho chín thanh kiếm này kích phát ra kiếm khí tương thông. Tu La Tiên Tôn thầm nghĩ ở trong lòng. Tu La Tiên Tôn lúc này hét lớn một tiếng, thất khiếu của hắn lúc này không ngừng tuôn ra từng cỗ tử hôi chi khí, thân thể trong nháy mắt như một cái túi da trống trơn uể oải sụp xuống, lúc này trong tử thần lĩnh vực phảng phất có một tấm da mỏng phiêu hốt không chừng. Mà tử hô chi khí trong chớp mắt ngưng tụ thành một con mặt quỷ cự đại, lúc này tỏ ra thập phần xấu xí, đúng là dung mạo thật của Tu La Tiên Tôn. Hóa quỷ quyết sao? Đây chính là Tu La nhất tộc bổn mạng thiên phú đó. Mai lão nhân lúc này lần nữa lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Tu La nhất tộc chính là quỷ tiên vực thiên tộc, dùng ác quỷ làm thức ăn tự thân quỷ khí tùm, tất nhiên cũng có thể hóa ra thân ác quỷ thực lực tăng lên rất là nhiều. Tu La Tiên Tôn hóa thân thành mặt quỷ, xung quanh hắn tử thần lĩnh vực lúc này càng mạnh hơn rất nhiều, cơ hồ là đã thôn phệ hết thảy hóa thành cho tàn. Đây chính là pháp tắc tử vong chi lực, thiên hạ vạn vật phàm là có sinh cơ, đều cũng có khả năng bị tử vong chi lực chỗ nào cũng có chính là một trong những thiên hạ tối bản nguyên pháp tắc. Lấy bản nguyên tử thần lĩnh vực mà nói, tự nhiên là cũng cực kỳ là bá đạo, đem thực lực của tam gã tu sĩ tay cầm kiếm tiên ngăn cách ra thủy chung không thể nào tụ tập lại một chỗ. Ngoại trừ càn khôn tiên kiếm kiếm quang huyễn lệ, lúc này điều động tiên linh khí ẩn chứa trong pháp tắc chi lực vẫn không kém gì tử thần lĩnh vực, vẫn còn đang không ngừng chậm rãi khuếch tán ra ngoài, còn lại những kiếm tiên chi lực khác nhất thời không thể nào lao ra tử thần lĩnh vực trói buộc được, tiên linh cửu kiếm cũng nhất thời không thể nào nối thành một mảnh kích phát ra uy lực hùng mạnh nhất. Người này có thể đảm đương chức vụ hộ pháp địa vị cao cả, quả nhiên thực lực không phải tầm thường. Mai lão nhân lúc này trong nội tâm thất kinh, tuy hắn cũng là một tên đại tiên vương thanh danh vô cùng là hiển hách, một thân thần thông xuất thần nhập hóa có thể nói là tuyệt hảo, nhưng nếu chính diện đối mặt với Tu La Tiên Tôn này hắn quả thật cũng không có một tia phần thắng. Mặc dù tiêu giao kiếm tiên lúc này đem càn khôn tiên kiếm cùng với phần thân chi kiếm điều động lên, nhưng tốc độ tỏ ra chậm chạp khó lòng có thể ngăn trở được tử thần lĩnh vực của Tu La Tiên Tôn. Tu La Tiên Tôn hóa thân thành ác quỷ, tử thần lĩnh vực lúc này uy lực đại tăng, cũng đã đem tiên linh cửu kiếm tạm thời ngăn cách ra, cùng lúc đó trên mặt quỷ của hắn bắn ra hai đạo huyết hồng tử quang kích thẳng tới triệu địa, nhiếp hồn tà quang của nhiếp hồn tháp, lúc này cũng đem triệu địa xung quanh bao phủ vào trong đó. Triệu địa lúc này trong lòng cực kỳ là khẩn trương, Tu La Tiên Tôn đang đối mặt với tiên linh cửu kiếm vô cùng là hùng mạnh, lại cũng có ý rút một tay ra tập kích vào chính mình, đủ thấy quyết tâm của hắn muốn diệt sát mình cao tới mức nào. Mà hai đạo huyết hồng tử quang chính là Tu La thần mục mang tính giam cầm, ẩn chứa thần thông quả thực hết sức là đáng sợ, bao phủ hư không ngưng đọng lại như sắt thép, mặc dù là pháp tắc chi lực cũng hơn phân nửa tan rã trong vô hình. Triệu Địa chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn bao phủ toàn thân, pháp lực chân nguyên giống như bị đóng băng, khó lòng có thể điều động được mảy may. Dầm một tiếng vang lên thật lớn, Triệu Địa không thể không tế ra thần lực ở trong thân thể của mình, ra sức đánh ra một quyền nặng nề kích phát ở trong hư không. Bây giờ hắn dùng một thân thần lực, mặc dù lúc này cũng không có pháp lực gia trì, nhưng dưới một quyền này cũng đủ để cho hư không đổ nát, tìm được cơ hội chạy ra khỏi thần mục Tu La của Tu La Tiên Tôn giam cầm. Nhưng một quyền này của Triệu Địa sau khi đánh trúng hư không lại giống như là đánh trúng một khối kim thiết nham thạch vô cùng là cứng rắn, quyền kình không hề giữ lại mà phóng xuất đi, nhưng cũng không có đem hư không chấn ra một vết nứt nào. Giam cầm ánh sáng hư không như sắt, không cách nào có thể phá đi được. Trừ khi là tay hắn cầm hư không chi kiếm, có được thực lực của Phong Tàn Vân, lúc này mới có một cơ hội có thể chạy thoát được. Nhưng mà Phong Tàn Vân lúc này đã bị tử thần lĩnh vực ngăn cản ở ngoài ngàn trượng, cũng không thể nào kịp thời thi triển viện thủ lần nữa cứu Triệu Địa. Tu La thần mục trói buộc giam cầm ở phía dưới, Triệu Địa lúc này cũng không thể nào thoát thân được. Hắn trợn mắt nhìn nhiếp hồn tháp ở phía trên, kích phát ra từng tầng nhiếp hồn tà quang hướng về phía mình mà bao phủ tới. Pháp lực lúc này bị chế ngự, chuyện cho tới nước này Triệu Địa cũng chỉ có thể liều mạng một lần xem sao. Bản nhược ba la mật vô lượng thọ Phật. Triều Địa trong miệng khẽ nói một câu Phật hiệu, trong lúc đó thân hình mặt ngoài kim quang lập lòe, vạn trượng Phật quang lăng không mà sinh ra. Mà lúc này Tu La thần mục giam cầm như gặp phải khắc tinh, đã bị vạn trượng Phật quang bức lui hơn trăm trượng, Triều Địa lúc này toàn thân lập tức được buông lỏng. Cùng lúc đó Triệu Địa hai chân sắp bằng, hai tay đặt ở trước bụng, lòng bàn tay hướng lên trên, hai mắt vừa nhắm lại giống như không nhắm, trong miệng lẩm bẩm những câu Phật ngữ vô cùng là trúc trắc. Hình thể của Triệu Địa lúc này bành trướng lên, phảng phất trong nháy mắt hóa thành một cự đại kim Phật, xuất hiện ở giữa không trung luận kiếm các. Mặc dù nhiếp hồn tà quang kia vô cùng là đáng sợ, lúc này cũng bị Phật quang vô biên của Triệu Địa bức lui không thể nào đến gần thân thể của hắn nữa. Không chỉ là Tu La thần mục giam cầm tử quang cùng với nhiếp hồn tà quang của nhiếp hồn tháp, mà ngay cả tử hôi chi khí tử thần lĩnh vực bên người của Triệu Địa, lúc này đây cũng bị vạn trượng Phật quang từng bước bức lui về phía sau, thủy chung ở bên ngoài của Triệu Địa cách hơn 10 trượng, cũng không thể nào tới gần được mảy may chút nào. Vô biên Phật lực, Bồ Đề chân thần sao? Tu La Tiên Tôn sắc mặt đại biến, bật thốt lên kinh hồ. Suốt cuộc thì ngươi là ai? Chẳng những là hỗn độn pháp thể khống chế hỗn độn lĩnh vực, lúc này còn luyện thành Đế Thích Thiên Bồ Đề chân thần như vậy. Tu La Tiên Tôn trong nội tâm dùng mình, lập tức có trăm mối cảm xúc ngổn ngang bộn bề. Tả hộ pháp Đế Thích Thiên chính là một thân Bồ Đề chân thân, vậy mà lúc này một tên hỗn độn tu sĩ có thể thi triển ra được thần thông này, hơn nữa Phật lực vô biên uy lực không phải là tầm thường, sinh cơ rào rạt tỏ ra thuần khiết cực kỳ, hiển nhiên cũng không phải là công pháp bề ngoài mà thôi. Trong tiên giới số lượng tu sĩ Phật môn không thể nào so sánh được với tu sĩ của đạo môn, nhưng số lượng cũng không ít một chút nào, các loại công pháp tầng tầng lớp lớp, nhưng Tu La Tiên Tôn lúc này thập phần khẳng định, đây không phải là thần thông Phật môn mà chính là Bồ Đề chân thần chân chính. Nếu như nói trong tiên giới vô biên mịt mờ này, có công pháp nào khắc chế hữu hộ pháp Tu La Tiên Tôn nhất, không thể nghi ngờ chính là công pháp của tả hộ pháp Đế Thích Thiên Bồ Đề Phật lực. Bồ Đề chi lực không đơn thuần là Phật môn trí cao thần thông, mà nó còn ẩn chứa vô cùng sinh cơ siêu độ luân hồi, đem hết thảy tà ma hóa thành cực nhạc tịnh thổ nghịch thiên thần lực, đúng là khắc tinh lớn nhất của Tu La nhất tộc hắn. Năm đó Tu La nhất tộc trong một đêm bị diệt sát sạch sẽ, cũng chính là Đế Thích Thiên tự mình ra tay gầy nền. Tuy rằng Tu La Tiên Tôn cùng với Đế Thích Thiên quan hệ vô cùng là mật thiết, nhưng bởi vì chuyện này cũng đã có một số ngăn cách nhất định, nhưng chuyện này chính là do Tiên Đế ra lệnh, Tu La Tiên Tôn mặc dù trong lòng vô cùng là oán hận, nhưng lúc này cũng không dám đường hoàng để phản kháng, nhưng trong lòng của hắn lúc nào cũng có một tia đề phòng vô cùng là cẩn thận. Đột nhiên trong lúc đó Tu La Tiên Tôn hiểu rõ vì sao hỗn độn tu sĩ này lại là ứng kiếp chi nhân của hắn. Chẳng lẽ người này đúng là thân tín của Đế Thích Thiên? Đế Thích Thiên lúc này y muốn bất lợi đối với bản tôn hay sao? Tu La Tiên Tôn tâm niệm vừa chuyển, đột nhiên trong lúc đó phát hiện ra mình đã ở vào cục diện vô cùng là nguy hiểm. Vô luận là một đám tiên vương cầm trong tay tiên kiếm, ý đồ muốn phản loạn tiên đình mà có ý đồ trừ khử hắn, lúc này còn là tả hộ pháp Đế Thích Thiên cũng đã âm thầm gây bất lợi đối với hắn. Có lẽ là vì hắn cũng là thành viên của Tu La nhất tộc, cho nên Đế Thích Thiên có ý đuổi tận giết tuyệt không lưu lại hậu hoạn. Lúc này Tu La Tiên Tôn tỏ ra thất vọng, thậm chí là có chút nản lòng, tại cả tiên linh vực vô luận là thực lực thiên phú và địa vị, Tu La Tiên Tôn đều là tối cao, vậy mà lúc này cũng không sống yên ổn một chút nào. Trên có tiên đế tả hộ pháp, dưới có tiên vương cầm kiếm tiên đang vây giết, tiên giới to lớn như vậy hắn lại cơ hồ không có đường để lùi. Trừ vị tiên hữu xin dừng tay, xin hãy nghe bản tôn nói một chút đề. Tu La Tiên Tôn tâm niệm vừa chuyển lập tức thay đổi chủ ý. Tuy rằng hắn nói như vậy nhưng cũng căn bản không thu lại công pháp, đây là thời khắc kịch chiến, lơ là một chút sẽ là tự tìm con đường chết mà thôi. Tử thần lĩnh vực tuy bá đạo vô cùng, nhưng lúc này cũng đã bị triều địa cùng với 9 người bức lui về phía sau, áp lực của Tu La Tiên Tôn lúc này càng lớn, 9 thanh tiên kiếm cũng đang từ từ hướng về phía trung tâm mà tụ tập, một khi nối thành một mảnh cũng sẽ kích phát ra uy lực chân chính của tiên linh cửu kiếm. Bản tôn nguyện ý bỏ gian tà đi theo chính nghĩa, hiệp trợ các vị tiên hữu đả đảo tiên đình. Tu La Tiên Tôn vội vàng nói ra từng chữ. Phần thần thái thanh của Tiêu Dao Kiếm Tiên giận dữ quát một câu. Người cho rằng chúng ta sẽ tin lời người hay sao? Chúng ta bây giờ không thể rút lui dẫm phải vết xe đổ vạn năm trước. Không, không phải. Lần này thì lại khác. Tu La Tiên Tôn điên cuồng thúc sục chân nguyên, lúc này cực lực duy trì tử thần lĩnh vực, không cho chín kiếm hợp nhất nhưng cũng không tiếp tục công kích về phía của triều địa. Hơn nữa triều địa chính là bồ đề chân thân, đúng là khắc tinh lớn nhất của Tu La Tiên Tôn, lúc này hắn không thể điều động hơn nửa thực lực, cũng là vô pháp có thể diệt sát được triều địa. Đồng thời Tu La Tiên Tôn cũng đang cực lực lên tiếng giải thích. Lần này không giống như vậy đâu, lần này ứng kiếp chi nhân của bản tôn không phải là Cửu Châu Tiên Vương mà chính là tên tu sĩ lai lịch thân bí này. Nếu như bản tôn đoán không sai, người này hơn phân nửa cùng với tả hộ pháp Đế Thích Thiên có quan hệ gì đó, nếu không hắn không có khả năng được Đế Thích Thiên đích thân truyền độc môn bồ đề chân thần như vậy. Trừ vì đạo hữu muốn đà đảo tiên đình, mục tiêu đầu tiên chính là Đế Thích Thiên tọa trấn tại Thiên Đế Tiên Cung. Trước mắt kẻ này không thể không giết, chỉ cần chư vị đạo hữu nguyện ý giết kẻ này, bản tôn liền đáp ứng khăng khăng một mực đi theo chư vị đà đảo tiên đình trùng kiến trật tự. Hơn nữa sau khi Tu La nhất tộc bị diệt vong, bản tôn đối với tiên đình cũng vô cùng là chán ghét. Sau khi chuyện này thành công, bản tôn nguyện ý thoái ẩn tiềm cư, cũng sẽ không cùng chư vị đạo hữu tranh đoạt bất luận chức vị hư danh gì. Nói mà không có bằng chứng, ngươi cho rằng bọn ta là những tên ngu xuẩn dễ tin người hay sao? Diệt tiên tử nghe thấy vậy trong nội tâm vừa động nói thẳng ra. Bản tôn đương nhiên không thể nói lời suông, chỉ cần diệt sát được kẻ này, bản tôn nguyện ý tiếp nhận hồn chi lạc ấn. Tu La Tiền Tôn biết rõ lúc này không làm ra chuyện này cũng không thể lấy được lòng tin của người khác. Dù sao hơn vạn năm trước chính là hắn bắn đứng bọn Cửu Châu, làm cho bọn Cửu Châu đã phải thất bại trong gang tấc, mà bọn Kiếm Tiên cùng với Cửu Châu đều là đồng đảng, lúc này tự nhiên cũng không thể dễ dàng tin hắn được. Hồn lạc chi ấn sao? Diệp Tiên Tử lúc này sắc mặt vừa động. Tu La đại nhân thật sự nguyện ý tiếp nhận hồn lạc chi ấn, chỉ cần gieo xuống lạc ấn của chúng ta vào trong cơ thể của Tu La đại nhân, chỉ cần Tu La đại nhân làm ra điều sai trái, chúng ta chỉ cần thoáng động ý niệm cũng có thể làm cho Tu La đại nhân lập tức hồn phi phách tán đó. Ngoại trừ tiếp nhận hồn chi lạc ấn, bản tôn lúc này thật sự cũng không có cách nào để chiếm được lòng tin của các vị tiền hữu. Tu La Tiền Tôn không chút do dự đáp. Kiếm Tiên, Tiểu Tiên, Nhạc Tiên đại nhân cùng với các vị đạo hữu cảm thấy như thế nào? Diệp Tiên Tử hướng về phía mấy người này truyền âm nói. Nếu có thể kéo Tu La Tiên Tôn về phe của chúng ta, không thể nghi ngờ chúng ta sẽ có thêm một cánh tay vô cùng là đắc lực. Hơn nữa Tu La Tiên Tôn địa vị vô cùng là đặc thù, cũng có thể dễ dàng đánh lén Đế Thích Thiền, làm cho tỷ lệ thành công của chúng ta cao hơn rất nhiều. Năm xưa Cửu Châu Tiên Vương cũng có ý nghĩ như vậy, cho nên đã lôi kéo Tu La Tiên Tôn đó. Tên này rốt cuộc là ai? Tu vi pháp lực thần thông cực kỳ là hiếm thấy. Vì sao Tu La Tiên Tôn lại một lòng muốn trừ bỏ người này? Đào Chân Nhân lúc này tò mò hỏi một câu. Hắn chính là triều địa, cũng chính là chủ nhân của Càn Khôn Tiên Kiếm, hơn nữa cũng góp công luyện thành Trường Sinh Kiếm, hơn nữa Trường Sinh Bình lúc này đã luyện thành Trường Sinh Kiếm, cũng là được người này mang từ hạ giới vào tiên giới cũng đã giao cho chúng ta. Nếu như chúng ta đáp ứng điều kiện này của Tu La Tiên Tôn, đối với người này không khỏi quá mức không công bình. Cầm Tâm Tiên Tử nghiêm mặt nói ra đối với ý kiến của Diệp Tiên Tử vô cùng là bất mãn. Cái gì? Chính hắn là chủ nhân của Càn Khôn Tiên Kiếm sao? Khuê Tiên Nhân lúc này nhìn lướt qua triều địa, hai mắt linh quang lập lòe tự hồ là muốn nhìn thấu triều địa vậy. Nhưng lúc này triều địa lại giống như một tôn kim Phật, bên ngoài thân thể của hắn phát tán ra Phật quang càng là kim quang chói mắt, Khuê Tiên Nhân lúc này cũng không thể nào nhìn rõ được. Thiếu niên họ Lôi kia cũng nhìn thoáng qua triều địa một cái, lúc này trên gương mặt lạnh lùng tựa hồ lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Nhạc Tiên đại nhân nói như vậy cũng hết sức là có lý. Diệp Tiên Tử lúc này bất động thanh sắc, nói. Nhưng chúng ta làm việc đại sự, nhất định là cũng phải có hy sinh. Lúc trước Cửu Châu Tiên Vương cũng là ôm tâm niệm như vậy, một mình gánh vác tội danh phản nghịch, gánh chịu tất cả trách nhiệm không tiếc thân bại danh liệt, không tiếc bỏ mạng thiên nhai hình thân câu diệt. Mà ngay cả Cửu Châu Tiên Vương đạo lữ Hiên Viên Tiên Tử cũng là vì yểm hộ Kiếm Tiên đại nhân cùng với thiếp thân, cũng không tiếc tự vẫn đi theo Cửu Châu Tiên Vương mà đi. Nếu như hôm nay chúng ta không thể làm lên đại sự, như thế là đã phụ lòng của Cửu Châu Tiên Vương, Hiền Viên Tiên Tử cũng vì vậy mà chết thảm vô ích, cũng sẽ phụ lòng những tiên tộc bị tiên đế cùng với Đế Thích Thiên kia diệt sát. Nếu như chỉ là hy sinh triệu đạo hữu, đổi lại chúng ta thành công đại sự cũng hết sức là đáng giá. Triệu đạo hữu hy sinh cũng giống như là Cửu Châu Tiên Vương vậy, đều là vì đại nghĩa mà hình thân câu diệt. Việc này quan hệ đến trọng đại, chúng ta không thể bởi vì động lòng trắc ẩn mà có lựa chọn sai lầm được. Diệp Tiên Tử nói như vậy làm cho tất cả mọi người đều im lặng trong chốc lát. Phong Tàn Vân lúc này muốn nói gì đó nhưng cũng đã nuốt lời vào trong bụng. Trừ vị đạo hữu ngàn vạn lần cho rằng thiếp thân cùng với Triệu đạo hữu không có hảo ý, cho nên lúc này mới suy nghĩ như vậy. Kỳ thật là ở hạ giới thiếp thân có một cỗ phân thân đối với Triệu đạo hữu tình thâm ý nặng. Nếu là hôm nay Triệu đạo hữu bởi vì như vậy mà thật sự hy sinh, nếu là hôm nay bởi vì sự hy sinh của Triệu đạo hữu mà chúng ta lại thành đại sự, thiếp thân cam nguyện sẽ chết cùng Triệu đạo hữu coi như là lời xin lỗi của thiếp thân. Lời nói của Diệp tiên tử phát ra từ phế phủ, làm cho tất cả mọi người nghe xong tất cả đều giật nảy cả mình. Triều địa hy sinh sẽ đổi lại được rất nhiều cơ hội cho phe mình, cũng sẽ nguyện ý chết đi cùng với triều địa noi theo Hiên Viên tiên tử. Chỉ vài câu như vậy đã nói ra thái độ vô cùng nghiêm túc của Diệp tiên tử. Lão hủ tuyệt đối không đồng ý. Mài lão nhân thần sắc nghiêm trọng vô cùng kiên định, nói: Lão hủ cùng với Triệu đạo hữu ở chung cũng không nhiều lắm, nhưng tình nghĩa cũng không cạn một chút nào. Lúc trước tự tay Triệu đạo hữu đem Càn Khôn tiên kiếm cùng với Trường Sinh Bình giao cho lão hủ cùng với Cầm Tâm tiên tử, lúc đó lão hủ đã chính miệng thề rằng nếu là Triệu đạo hữu có thể tu thành chân tiên đi về nơi này, nhất định là sẽ bảo vệ hắn bình an vô sự. Đại sự tuy rằng vô cùng là trọng yếu, nhưng lời hứa của lão hủ cũng đáng giá nghìn vàng. Bất kể là thế nào, người nào muốn động vào Triệu đạo hữu, trước hết hãy bước qua thi thể của lão hủ trước đi thôi. Mài lão nhân thái độ cực kỳ là cố chấp, chỉ sợ là lúc này Cầm Tâm tiên tử cũng không thể nào khuyên nhủ hắn, huống chi Cầm Tâm tiên tử lúc này cũng muốn một mực bảo vệ triều địa. Tiên đại nhân, không thể hành động theo cảm tính như vậy được. Diệp tiên tử lúc này vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Cái gì là hành động theo cảm tính? Mài lão nhân tỏ ra không chút khách khí đáp lại một câu. Mấy người chúng ta đều hết sức tin tưởng, mặc dù chúng ta chuẩn bị nhiều hơn nữa có thể diệt sát được Đế Thích Thiên, diệt trừ Thiên Đế Tiên Cung thế lực, cũng cơ hồ không có khả năng đa đảo được Tiên Đế. Tiên Đế là nhân vật bậc nào, chỉ cần giơ tay nhấc chân một cái cũng có thể hủy diệt đi một giới, lúc này chúng ta bất quá cũng chỉ là nghe theo thiên mệnh mà thôi. Tu tiên mấy vạn năm qua vẫn là bị quản chế khắp nơi, cái gọi là tiêu sái bất quá chỉ là một hồi mây bay mà thôi. Chỉ cần trong nội tâm có một lòng tín nhiệm, oanh oanh liệt liệt đại chiến một phen vô luận là thắng bại chẳng phải là khoái chí hay sao, mấy người chúng ta ai lại không có loại ý nghĩ này cơ chứ? Nhưng mà đại sự chưa thành chúng ta lại bắn đứng Triệu đạo hữu, lôi kéo Tu La tiên tôn kẻ từng lật lọng gián tiếp giết hại Cửu Châu đạo hữu, làm ra một chuyện bắn đứng lương tâm vô cùng ngu xuẩn, vậy thì là cái đạo lý gì đây? Lão hủ cảm thấy đối với tiên linh cửu kiếm mà nói, Triệu đạo hữu có ngũ hành lĩnh vực càng có đất dụng võ hơn, còn đối với tên Tu La vô liêm sỉ này cũng không đáng để nhắc tới. Mài lão nhân giọng nói đầy căm phẫn, nhưng lời nói lúc này cũng vô cùng là có lý, trong khoảng khắc ngắn Diệp tiên tử cũng trầm mặc không nói gì. Triều địa đối với bọn hắn mà nói cũng không khác gì người qua đường, mà cũng đã có một khoảng thời gian coi là bằng hữu, so với Tu La tiên tôn có huyết hải thâm thù, tự nhiên lúc này là thân thiết hơn rất nhiều. Về mặt tình cảm, mọi người rất muốn tiếp nhận triều địa, nhưng dựa trên thực lực, triều địa bất quá chỉ là một tên tán tiên mà thôi. Tu La tiên tôn có địa vị còn cao hơn cả tiên vương, hai người lúc này cũng cách biệt như trời với vực vậy. Tám tên tu sĩ cầm kiếm tiên thái độ không đồng nhất, tất cả đều có suy nghĩ riêng của mình, trong lúc nhất thời cũng khó lòng có thể đạt thành hiệp nghị. Ánh mắt của mấy người này dần dần chuyển hướng về Tiêu Dao kiếm tiên, lựa chọn này tỏ ra vô cùng là gian nan, lúc này Tiêu Dao kiếm tiên là người có địa vị cao nhất, tựa hồ là quyết định cuối cùng cũng thuộc về lão ta. Đề nghị của bản tôn như thế nào? Bản tôn lúc này chính là hoàn toàn thành ý đó. Tu La tiên tôn quát lớn một tiếng, hắn cũng nhìn ra bọn kiếm tiên đang thương nghị việc gì đó. Như thế nào? Chẳng lẽ bản tôn cùng với một tên vô danh tán tiên lại khó lựa chọn như vậy hay sao? Tu La Tiên Tôn nhướng mày nói, lúc này tựa hồ có vài phần không còn kiên nhẫn. Mịt mù mịch tiên lộ, ung dung vấn đạo tầm. Phần thần thái thanh của Tiêu Dao Kiếm Tiên đột nhiên thở dài một tiếng, trong miệng nói ra đúng là khúc nhạc đầu tiên của Mịch Tiên Lộ do nhạc tiên cầm tâm tiên tử tấu ra. Lúc này phần thần thái thanh của Kiếm Tiên chậm rãi nói: Trên tiên lộ mịt mù chúng ta một lòng cầu tiên, đơn giản là trời không tuyệt đường người, sâu xa bên trong đó cũng cho vạn vật một cơ hội theo đuổi đại đạo. Ta tu luyện tới ngày hôm nay cũng luôn muốn nghịch thiên cải mệnh, nhưng mặc dù tu vi cao tới đâu cũng có tầng tầng hạn chế, nơi đâu có thể tìm được chính thức Tiêu Dao tự tại. Triệu đạo hữu, bây giờ chúng ta sẽ có thể cho ngươi một cơ hội. Kiếm Tiên đột nhiên xoay người về phía của Triệu Địa nói ra từng câu. Càn Khôn Tiên Kiếm vật quy nguyên chủ, bây giờ chính là do ngươi khống chế đó. Nếu là ngươi có thể khống chế Càn Khôn Tiên Kiếm bố trí ra hạch tâm kiếm trận, dẫn động tiên linh cửu kiếm xuất chúng diệt Atula, vậy thì hết thảy chuyện này chính là cơ duyên của ngươi. Nếu ngươi không thể khống chế kiếm này, hôm nay cũng sẽ là ngày mà ngươi phải ngã xuống. Vận mệnh của ngươi hôm nay, vậy thì phải xem ngươi có thể khống chế được tiên kiếm hay không. Kiếm tùy ý động, ý tùy tâm sinh. Phần thần thái thanh của Tiêu Dao Kiếm Tiên nói xong, đột nhiên đem một cỗ thần niệm tinh khiết chi lực đánh vào trong thân của Càn Khôn Tiên Kiếm. Lúc này thân thể của Triệu Địa hóa thành cự đại kim Phật ngồi ngay ngắn giữa không trung, lập tức cảm ứng được tâm thần có chút liên lạc, lúc này hai mắt mở bừng ra nhìn về phía của thanh Càn Khôn Tiên Kiếm. Kiếm tùy ý động, ý tùy tâm sinh. Triều Địa thì thào nói ra câu này, tâm niệm vừa động hắn tự tay hướng về phía Càn Khôn kiếm mà chụp tới. Chỉ trong phút chốc Càn Khôn tiên kiếm trước mặt của Tiêu Dao Kiếm Tiên lúc này đột nhiên biến mất, sau một khoảng khắc không giải thích được linh quang chợt lóe xuất hiện trong tay của Triều Địa. Tu La Tiên Tôn tỏ ra vô cùng là kinh hãi, hắn không hề cảm ứng được tử thần lĩnh vực của mình có dấu hiệu bị bảo kiếm xuyên thấu, nhưng thanh Càn Khôn kiếm này lại không giải thích được tựa hồ vượt qua vạn dặm rơi vào trong tay của Triều Địa. Không gian kiếm thuật thật là cao minh. Trong lòng của Triệu Địa vừa động, hắn hiển nhiên không phải là tán dương chính mình mà đối với Tiêu Dao Kiếm Tiên lại thập phần khâm phục. Mới vừa rồi Tiêu Dao Kiếm Tiên không biết làm như thế nào, tựa hồ là đã kích phát linh tính của tiên kiếm, làm cho kiếm này có thể tự động trở vào trong tay của chủ nhân. Cho nên lúc này Triều Địa chỉ vừa động tâm niệm, Càn Khôn tiên kiếm tựa hồ đã kích phát độn thuật vô cùng là cao minh, lúc này cũng đã lập tức bay vào trong tay của Triều Địa, đó chính là cái đại khái mà Tiêu Dao Kiếm Tiên đã nói kiếm tùy ý động, ý tùy tâm sinh. Triều Địa nhẹ nhàng vuốt ve Càn Khôn kiếm ở trong tay, lúc này tỏ ra cảm xúc ngổn ngang vô cùng là cảm khái. Cách mấy trăm năm Càn Khôn tiên kiếm lần nữa bị Triều Địa khống chế như vậy, quay lại chuyện cũ quả thật là như một hồi ảo mộng. Này Tiêu Dao đạo hữu, ngươi làm như vậy là có ý gì đây? Tu La Tiên Tôn lạnh lùng nói ra từng chữ. Tiêu Dao Kiếm Tiên cười, nói: thật sự thì cũng không dám giấu giếm. Tu La Đạo Huynh một lòng muốn giết tên thanh niên tu sĩ này, mà hắn vừa vặn chính là chủ nhân của Càn Khôn Tiên Kiếm. Tu La Đạo Huynh nếu muốn diệt sát được kẻ này, lúc này cũng phải chiến thắng qua Càn Khôn Tiên Kiếm ở trong tay của hắn thì hãy nói. Cái gì? Tu La Tiên Tôn tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Ứng kiếp chi nhân của bản tôn lại chính là chủ nhân của Càn Khôn Tiên Kiếm sao? Hơn vạn năm trước, Cửu Châu Tiên Nhân chính là ứng kiếp chi nhân của Tu La Tiên Tôn, đã bị Tu La Tiên Tôn bói toán ra, vì vậy liền phản bội Cửu Châu hóa giải sinh kiếp của mình, nhưng cũng không thể tưởng tượng được, ứng kiếp chi nhân kế tiếp của hắn cùng với Cửu Châu cũng có liên hệ vô cùng là mật thiết. Cửu Châu một lòng muốn luyện chế Càn Khôn Tiên Kiếm, lúc này cũng đã được hậu nhân luyện chế ra, cũng đã có cơ duyên xảo hợp đã nhận chủ, mà chủ nhân của Càn Khôn Tiên Kiếm cũng đã trở thành ứng kiếp chi nhân của Tu La Tiên Tôn. Trong cõi u minh tựa có thiên ý, lợi dụng thuật bói toán đôi khi có thể hóa hung thành cát, nhưng rốt cuộc cũng phải có cái khác đền bù hoặc là trừng trị những kẻ nghịch thiên mà làm như vậy. Chẳng lẽ vận mệnh của bản tôn đã định cũng phải chết dưới Cửu Châu Càn Khôn Tiên Kiếm hay sao? Tu La Tiên Tôn thầm nghĩ như vậy, đồng thời lúc này cũng tỏ ra không hề cam lòng. Ơi, một kiếp sinh một kiếp, kiếp kiếp tương liên, dù là kiếp nạn này sinh sôi không ngừng, trọn đời không dứt, bản tôn cũng muốn một lần nữa hóa giải đi nó, cũng chỉ là một tên tán tiên vô danh mà thôi, mặc dù may mắn chiếm được Càn Khôn Tiên Kiếm, nhưng đối với bản tôn mà nói có cái gì mà sợ cơ chứ? Triều Địa tay cầm Càn Khôn Kiếm trong lòng cũng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn biết rõ vận mệnh của mình cùng với thanh Càn Khôn Tiên Kiếm này có liên lạc chặt chẽ với nhau. Có lẽ cái này cũng chính là nguyên nhân vì sao Càn Khôn Tiên Kiếm lựa chọn hắn làm chủ nhân. Đi thôi, chín kiếm hợp nhất. Triều Địa lúc này quát lớn một tiếng, vạn trượng Phật quang hóa thành vô số tơ vàng kích phát ra, đem phụ cận tử thần lĩnh vực bức lui ra ngàn trượng. Cùng lúc đó, Càn Khôn Tiên Kiếm huyện hóa ra từng đợt sóng gợn kiếm quang, lấy Triều Địa làm trung tâm, kiếm quang phóng thẳng lên trời mà đi, bay thẳng lên đỉnh của Luận Kiếm Các. Cấm chế vô cùng hùng mạnh ở bên trong Luận Kiếm Các lúc này đã bị kiếm khí đâm thủng, lộ ra một lỗ thủng to hơn trăm trượng. Lúc này tiên linh khí theo lỗ thủng đó dũng mãnh chui vào bên trong Luận Kiếm Các, hướng tất cả về phía Càn Khôn Tiên Kiếm mà vọt tới. Lấy kiếm thuật kéo theo thiên địa nguyên khí, đúng là cảnh giới thiên kiếm hợp nhất. Có tiên khí vô cùng sung túc bổ sung vào, Càn Khôn Tiên Kiếm lúc này kim quang đại biến, dùng tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng mà tràn ra. Cũng chính là vì Càn Khôn Tiên Kiếm ẩn chứa khí tức bản nguyên chí bảo mới có thể triệt để phát huy ra uy lực tiên linh chi khí như vậy, đồng dạng lúc này Càn Khôn Tiên Kiếm có thể phát huy ra uy năng vô cùng lớn, so sánh uy lực cùng với Huyền Thuyên Bảo Kiếm thông thường cách nhau như trời với vực vậy. Trước mặt có Phật quang biến thành tơ vàng mở đường, sau lưng có tiên linh chi khí không ngừng bổ sung vào, lập tức Càn Khôn Tiên Kiếm kiếm quang phá vỡ tử thần lĩnh vực trói buộc, lúc này nhanh chóng hướng ra bốn phương tám hướng mà lan tràn, muốn cùng với tám người bọn Tiêu Dao Kiếm Tiên nối thành một mảnh. Phá cho ta! Tu La Tiên Tôn khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt của hắn lúc này hiện lên một tia vô cùng là tàn khốc, tử thần lĩnh vực lúc này hóa ra vô số ác quỷ, mang theo tử hôi chi khí đáng sợ hướng về phía Luận Kiếm Các bốn phương tám hướng mà đâm tới. Một lát sau đó tòa Luận Kiếm Các này sụp đổ nát bấy, lúc này thần niệm của mọi người cũng không bị bất kỳ cái gì hạn chế. Cả Luận Kiếm Sơn Trang chẳng biết tới lúc nào cũng đã bị một tầng cấm chế cự đại bao phủ, cấm chế này chính là do mấy trăm tên tiên nhân đồng tâm hiệp lực duy trì ra. Hiển nhiên những tu sĩ tiên nhân này đều thuộc về phe của kiếm tiên phản loạn tiên đỉnh, mượn nhờ danh nghĩa đoạt kiếm đại hội lần này đều lặng lẽ tập trung ở Hạo Dương Tiên Cung. Triều Địa lúc này vô ý thức quét ánh mắt qua, phát hiện ra bên ngoài ngàn dặm bên cấm chế, có một gương mặt quen thuộc, đúng là Kỵ Ngưu Tán Tiên Vân Chân Nhân, không thể tưởng tượng được người này cũng là một trong những người phản kháng. Ngoại trừ Vân Tiên Nhân này ra, còn có vài gương mặt Triều Địa cũng hết sức là quen thuộc, đều là những người lúc trước cùng hắn và Mai Lão Nhân nâng cốc luận kiếm. Trong vài trăm tên tiên nhân này, sử dụng kiếm khẳng định không phải là số ít, nhưng tiên linh kiểu kiếm lại chỉ có 9 thanh, chỉ có kiếm thuật tạo nghệ cao siêu và thực lực vô cùng là xuất chúng, và lại công pháp phải thập phần thích hợp thao túng tiên linh kiểu kiếm mới có thể đảm đương việc lớn cầm trong tay một trong 9 thanh tiền kiếm. 9 tên tu sĩ cầm kiếm đối với việc phản kháng tiên đỉnh, lúc này tỏ ra quan trọng vô cùng, bọn họ chính là hạch tâm của đám tu sĩ phản loạn kia. Mà càn khôn tiên kiếm chính là hạch tâm của tiên linh cửu kiếm, tu sĩ cầm trong tay càn khôn tiên kiếm càng là vô cùng quan trọng hơn. Cũng chính bởi vì chuyện này, Tiêu Dao kiếm tiên càng phải lựa chọn kỹ lưỡng hơn, đối với triều địa cũng tỏ ra vô cùng là hà khắc, bởi vì phản kháng tiên đình có thành công hay không cũng có quan hệ rất lớn với người có thể cầm trong tay càn khôn tiên kiếm. Theo trên mức độ tình cảm, Mai Lão Nhân và tất cả mọi người đều hy vọng triều địa có thể khống chế được kiếm này, nhưng lúc trước triều địa chưa thành tiên căn bản không thể khống chế được, bây giờ triều địa rốt cuộc đã hóa phàm thành tiên, nhưng thực lực so với những tên tiên vương kia còn kém hơn rất là nhiều. Phá tan trận pháp hùng mạnh của luận kiếm các đối với Tu La Tiên Tôn cũng không phải khó, mà cấm chế lúc này lại do mấy trăm tên tiên nhân thi triển ra, khẳng định là muốn phá giải cũng không dễ dàng một chút nào. Bởi vậy lúc này Tu La Tiên Tôn muốn cướp đường mà chạy cũng không hề dễ dàng. Rất tốt, rất tốt. Không thể tưởng tượng được bọn ngươi lại chuẩn bị đầy đủ đến như thế. Chẳng lẽ các ngươi cũng đã ngờ tới bản tôn sẽ tới chỗ này hay sao? Tu La Tiên Tôn lúc này giận quá hóa cười. Chúng ta đã chuẩn bị hơn vạn năm, Hạo Dương Tiên Cung chính là cứ điểm để phản kháng tiên đình, tự nhiên là có bố trí vô cùng là cẩn thận, Tu La đạo hữu chui đầu vào lưới như vậy lại là điều chúng ta không thể ngờ tới được đó. Lúc này ba phân thân của Tiêu Dao kiếm tiên đã dung hợp thành một thể. Mai Lão Nhân lúc này tặc lưỡi cười, nói... Thiên ý chính là như thế. Chúng ta hôm nay 9 kiếm đều tê tịu ở đây đông đủ, vừa vặn sẽ dùng hộ pháp đại nhân Tu La để thử kiếm. Tay cầm thần binh chi kiếm Diệp Tiên Tử, hóa thân trường sinh chi kiếm Đào Chân Nhân, tế ra bản nguyên chi kiếm Tiểu Tiên, thao túng phần thiên chi kiếm Kiếm Tiên, thi triển hư không kiếm Phong Kiếm Khách, khua lên Tĩnh Hàn chi kiếm Nhạc Tiên Tử, cùng với chỉ điểm thiên lôi chi kiếm Kim Lôi Chân Tiên Thiếu Niên. 7 tên cầm kiếm này đều đã đạt tới cấp tiên vương, tất cả đều đã đạt tới thực lực của tiên vương chân chính. Lại có tên Âm Dương Tổng Nhân Khuê Tiên Nhân kia nữa, tuy là trời sinh thổ thuộc tính vô cùng là bá đạo, nhưng tu vi lúc này tựa hồ hơi kém hơn một chút, nhưng cũng đã đạt tới trình độ đẳng cấp của Đại La Kim Tiên, cách tiên vương cảnh giới cũng chỉ là một tầng giấy nhỏ, một ngón tay cũng có thể xuyên phá. Hơn nữa Khuê Tiên Nhân này có Âm Dương Thần Mục, có thể nói là tiên giới đệ nhất thần mục thần thông, còn đang ở phía trên cả Tu La Thần Mục của Tu La Tiên Tôn. Có Âm Dương Thần Mục làm phụ trợ, thực lực của Khuê Tiên Nhân sẽ gia tăng rất là nhiều. Chỉ có tu vi của triều địa lúc này quá thấp, nhưng hắn lại nắm giữ trọng trách khống chế càn khôn tiền kiếm. Tiên linh kiểu kiếm có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất hay không, vậy thì phải xem triều địa có thể khống chế tiên kiếm này như thế nào. Triều địa đang cực lực điều động thiên địa linh khí ở xung quanh, lúc này 8 thanh tu sĩ cầm tiên kiếm cũng là thập phần phối hợp, đều đem bảo kiếm trong tay hướng về phía càn khôn tiên kiếm bay tới gần. Tử thần lĩnh vực lúc này bị bức lui, Tu La Tiên Tôn trong nội tâm âm thầm kêu khổ, hắn không ngờ rằng một tên tán tu vô danh tiểu tốt như vậy lại có thể có được tạo nghệ kiếm thuật vô cùng là cao minh, lúc này đang điều động tiên linh khí trong thiên địa làm cho càn khôn tiên kiếm uy lực phát huy ra không ít. Bất quá Tu La Tiên Tôn có thể nắm giữ chức vị hộ pháp, địa vị lúc này còn cao hơn cả tiên vương, ngoại trừ thần thông tử thần lĩnh vực đáng sợ kia ra, tự nhiên là cũng có những thần thông cường đại vô cùng đáng sợ khác. Nghịch thiên chi lực thay đổi càn khôn. Tu La Tiên Tôn thầm quát một tiếng, trong cùng lúc đó toàn thân của hắn khí tức đại biến. Tử thần lĩnh vực lúc này trong nháy mắt chợt biến mất, trong thiên địa linh khí biến thành vô số ánh sáng lì tì.